Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân yêu của kênh Chị Dâu. Buổi tối ngày hôm nay Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị, được đồng hành cùng với tác giả Diễm My và gửi tới cho quý vị tập 3 của siêu phẩm Đi Qua Vụn Vỡ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tâm An chỉ muốn nói với quý vị rằng là chưa chắc yêu nhau lâu đã đến được với nhau và sống với nhau được lâu dài. Trong câu chuyện của chúng ta cứ tưởng rằng cô gái tên Lam sẽ được hạnh phúc sau khi mà chấp nhận nuôi con riêng của chồng. Nhưng mà sóng gió tiếp tục ập đến đối với Lam. Chả hiểu tại sao sóng gió cứ đến như vậy. Bố mẹ chồng, chị chồng, rồi đến bây giờ đến cả chồng nữa. Khải làm điều gì có lỗi với Lam tiếp theo vậy? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tình tiết sau đây quý vị nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy dành một chút thời gian like và chia sẻ video này đến với tất cả mọi người, để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Và ngay bây giờ Tâm An không để cho quý vị phải chờ đợi quá lâu. Những tình tiết ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị. Tuy là hơi buồn một chút, nhưng mà quý vị ơi, hãy cùng theo dõi, đừng bỏ qua những chi tiết nào nhé. Hãy cùng đồng hành với Tâm An xuyên suốt buổi tối ngày hôm nay nhé. Xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện Đi Qua Vụn Vỡ, tác giả Diễm My. Trần Phong khá kiệm lời. Tôi không biết là do tôi với cậu ấy không thân thiết hay do bản tính cậu ta như vậy. Đoạn đường đi đến nhà hàng cũng chả nói quá 5 câu. Tôi thì không mắc bệnh nghề nghiệp, nghĩa là lúc nào công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống. Không bao giờ đi chơi mà gặp ngôi sao lại chạy đến phỏng vấn. Lần này cũng vậy, chúng tôi đơn thuần là ngồi ăn uống chứ không bàn một câu nào đến công việc. Mà nói đến ăn uống lại có chuyện để nói. Thi thoảng tôi và Khải cũng đi ăn uống với nhau, nhưng chỉ đến những nhà hàng tầm trung. Bây giờ cái cậu diễn viên này ghé hẳn nhà hàng 5 sao đặc biệt. Nhà hàng này đa phần là phục vụ khách nước ngoài thôi. Giá thì nhìn thôi cũng méo cả mặt. Cậu ta còn gọi bao nhiêu là món, thức ăn bày ra cả bàn, ít gì cũng bay cả chục triệu của tôi. Đã vậy thì phải ráng ăn cho hết, không được phung phí. Tiền mồ hôi nước mắt làm ra, bỏ đi thì tiếc lắm. Mà tự dưng đang ăn, tôi bỗng nhớ đến chuyện hôm trước. Vụ mọi người kháo nhau nói Trấn Phong màu tím, không biết thực hư ra sao, nhưng tôi nghĩ đến lại phì cười. Tuy có hơi vô duyên, nhưng đúng là không nhịn được. Một người có vẻ ngoài cao to thế này, vậy mà lại màu tím, đúng là phí của giời. Trấn Phong nhìn thấy tôi cười, anh ta nhíu mày. Cô cười cái gì đấy? À không, tại đồ ăn ngon quá ấy mà. Vậy thì cô ăn nhiều vào đi, cô gầy hơn lần trước đấy. Đang ăn tôi phải ngước lên nhìn Trấn Phong một cái. Từ ngày có Gia Bảo tôi đúng là gầy hơn, mất mấy cân thịt. Quần áo mặc vào thấy lỏng đi một chút. Mẹ chồng tôi thì không nói, còn Khải, chồng tôi hình như không nhận ra điều này. Chắc là anh cũng quá bận rộn với công việc, chứ anh thương tôi nhất mà. À, chắc là do tôi bị mất ngủ nên sụt cân. Nhưng gầy mặc đồ mới đẹp chứ. Phụ nữ ai cũng thích gầy hơn béo, tôi cũng vậy. Cậu ta lầm bầm cái gì đó mà tôi nghe không rõ, hỏi lại thì không nói nên thôi. Ăn xong tôi gọi nhân viên ra thanh toán, thì nhân viên nói rằng Phong đã trả rồi. Tôi đợi cậu ta đi vệ sinh ra, tôi hỏi. Hôm nay tôi mời cậu mà, tại sao cậu lại thanh toán? Để cô thanh toán, tôi lại sợ cô viết bài nói xấu về tôi. Tôi không xấu bụng như vậy đâu, công tư phân minh rõ ràng. Vậy tôi lo xa rồi ư? Thế lần sau tôi để cho cô thanh toán vậy. Hôm nay còn giang giờ nên chắc chắn phải quay tiếp rồi. Lúc đó tôi không ngại để cho cô mời đâu. Thôi, tôi có việc, tôi đi trước. Dứt lời cậu ta xài từng bước dài ngoằng ra khỏi nhà hàng. Tôi cũng không kịp nói gì thêm mà nhanh chóng bắt taxi về nhà với Gia Bảo. Ngày hôm đó tôi đơn thuần chỉ nghĩ là một cuộc gặp gỡ thông thường. Nhưng sau này tôi mới biết tất cả những lần gặp nhau đều là duyên số đưa đẩy. Có những mối lương duyên tưởng như sâu dày nhưng hóa ra lại mong manh như làn khói mỏng. Duyên do trời, phận do người. Mấy ngày hôm sau chồng tôi về, anh mệt mỏi nằm xuống giường, bảo lần này chuyện không như ý muốn, có khi bay vào trong đó tiếp để giải quyết cho xong. Mẹ chồng tôi bế Gia Bảo vào cho anh. Thấy Gia Bảo hơi gầy, Anh mới hỏi. À, mấy hôm trước con bị ốm nên sụt cân ấy mà. Hôm nay ổn rồi anh à. Em chăm làm sao mà cứ nghe từ ốm mãi thế nhỉ? Nghe Khải hỏi như vậy mà tôi chơi với. Tôi hỏi ngược lại anh. Anh nói như vậy là có ý gì chứ? Em vẫn chăm như bình thường thôi. Mà trẻ con ốm là chuyện thường tình mà. Anh xin lỗi. Chắc là do anh mệt quá. Em bế con ra ngoài đi. Anh ngủ một chút. Dạ vâng ạ. Tôi bế Gia Bảo xuống phòng khách chơi. Thầm nghĩ về câu hỏi vừa rồi của Khải. Mẹ tôi nói đúng. Thà là con nuôi. Chứ con chồng kiểu gì cũng có mâu thuẫn. Người ta lại nghĩ mình không thương con chồng. Hôm chủ nhật chồng tôi chờ bố đi họp hành gì đó. Còn tôi với mẹ chồng ở nhà. Chúng tôi đang ngồi trong phòng khách lựa quần áo. Đang lựa chọn thì có chuông cửa vang lên. Tôi đứng lên đi ra mở cổng. Nhìn thấy một người phụ nữ tầm tuổi mẹ chồng tôi. Gương mặt lộ rõ nét cơ cực. Quần áo có phần cũ kỹ. Bên cạnh còn một cô gái tầm 14-15 tuổi. Nhưng khuôn mặt lại hao hao giống cái Hạ. Lúc đó tôi đã ngờ ngợ rồi. Tôi lên tiếng hỏi. Dạ chào bác. Bác tìm ai ạ? Đây có phải là nhà anh Khải không? Dạ vâng, đây là nhà anh Khải. Thế cô đây chắc là vợ của anh Khải nhỉ? Dạ vâng ạ. Cháu là vợ của anh Khải. Bác là... Tôi là mẹ cây Hà. Tôi muốn nói chuyện với anh chị. Tôi bất ngờ. Thực sự là rất bất ngờ. Trong đầu xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Tại sao mẹ cây Hà lại tìm đến đây? Bà ấy tìm chúng tôi có việc gì? Vừa nghĩ vừa cảm thấy bất an trong lòng. Cho tôi vào nhà gặp anh Khải và bố mẹ chồng của chị đi. Giọng điệu lớn tiếng của mẹ cây Hạ làm cho tôi giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ mông lung. Tôi mới hỏi lại. Bác tìm chồng cháu có việc gì? Anh ấy đi làm chưa về à? Thế thì tôi sẽ đợi. Đợi cậu ta về để hỏi rõ nguyên nhân. Cậu ta làm con tôi có thai. Xong khi con bé sinh ra, bắt con bé, phải bỏ con ở đây. Nghe nói cậu ta là người có học, tại sao lại hành xử như một cách thô thiển như vậy chứ? Dạ bác có hiểu nhầm gì chăng? Chuyện rành rành như thế còn hiểu nhầm cái gì? Tôi phải vào trong nói chuyện rõ ràng với mấy người. Thấy tôi đứng im, mẹ cây Hạ lại tiếp tục to tiếng. Này, có cho tôi vào không? Không cho tôi vào, tôi la làng lên bây giờ, cho tất cả mọi người ở đây đều biết. Lúc đấy đừng có mà trách tôi. Tuy rất bực mình trước thái độ này của mẹ cây Hà, nhưng tôi đành mở cửa cho hai người họ bước vào trong. Mẹ chồng tôi đang chơi với cháu trong phòng khách. Thấy tôi dẫn người lạ vào. Ai đây làm? Tôi chưa kịp đáp lời thì mẹ cây Hà tự nhiên giới thiệu ngay. Tôi là mẹ của cây Hà, bà ngoại của thằng cu. Mẹ chồng tôi lập tức thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt. Bà bế ra bảo đưa cho tôi. Cháu nó đói rồi, chị đem cháu lên phòng cho nó uống sữa đi. Tôi vừa bế từ tay mẹ thì mẹ cây Hạ cản lại ngay. Này, định đem thằng bé đi đâu chứ? Ở hai cái bà này, bỏ ra. Tôi không bỏ đấy. Bà bảo con dâu của bà đưa cháu ngoại của tôi. Này, cái bà này buồn cười nhỉ. Cháu nó đói, phải mang cháu nó đi uống sữa chứ. Uống sữa thì uống ở đây, tại sao phải mang đi đâu? À, hay là bà sợ nên bà mang nó đi giấu. Tôi chả việc gì phải sợ. Mà bà đến đây làm gì? Nhà tôi không quen biết bà. Mẹ cây Hạ lúc này cân cân cái mặt lên. Không quen hả? Rồi từ từ sẽ quen. Nòm nhìn bộ dáng bà ấy không hề giống với một người ốm nặng, hiền lành như cây Hạ từng kể. Cả con bé bên cạnh bà ấy cũng vậy. Đầu tóc thì vàng chóe, giữa trưa mà trang điểm như chảy hội. Mà từ nãy tới giờ nó cứ cầm điện thoại, hình như đang quay phim thì phải. Tôi lên tiếng hỏi. Này em gái, em đang làm cái gì đấy? Không được phép ghi hình đâu. Mẹ cây Hạ quát tôi. Chúng tôi phải quay để cho thiên hạ biết bộ mặt của nhà mấy người. Lừa con gái nhà người ta mang thai đẻ đái, rồi bỏ mặc con bé sống chết không màng tới. Có chuyện gì bác cứ ngồi xuống rồi nói chuyện. Chưa gì bác đã sồn sồn lên là như thế nào ạ? Ở đây không ai bóc lột hay hà hiếp gì con gái của bác cả. Bác cứ ngồi xuống đi. Tôi quay qua nhờ chị giúp việc pha cho Gia Bảo một chai sữa, còn bản thân mình đi lại ghế ngồi xuống. Bác ngồi đi ạ. Có mẹ cháu ở đây. Bác muốn nói gì, bác cứ nói đi. Mẹ chồng tôi cũng hầm hực đi tới ngồi cạnh tôi. Thấy vậy mẹ cây Hạ mới chịu đặt mông xuống cái ghế. Con gái của bà ta vẫn tiếp tục quay. Tôi nhắc nhở. Chị yêu cầu em tắt điện thoại ngay. Chị không đồng ý cho em quay hình. Em mà còn cố tình, chị gọi công an đấy. Bà mẹ cây Hạ cười khẩy. Ôi giời, thế thì lại càng tốt. Sẵn tiện tôi cho công an biết chuyện các người lừa con gái của tôi mang thai. Mẹ chồng tôi rít lên. Ai lừa nó? Bà ăn nói cho đàng hoàng. Nhà này chưa biết ai lừa ai đâu. Tôi biết tính mẹ chồng tôi cũng nóng lắm, nên tôi mới hỏi mẹ cái Hà. Bác nói đi ạ. Bác tìm nhà cháu có việc gì? Chị nói chuyện cứ như đang đóng phim ấy nhở. Có chuyện gì ngoài chuyện cái Hà? Tại sao các người lừa dối con tôi mang thai rồi đẻ con? Các người nói đi. Ở đây không có ai lừa cái Hạ cả. Thằng bé còn rành rành thế kia mà các người còn chối. Bác cứ bình tĩnh. Thế cái Hạ nó bảo bác thế nào mà bác lại xuống đây nói nhà cháu lừa nó? Chuyện thế nào thì nó kể như thế. Đừng nghĩ cho nó mấy đồng bạc rồi muốn làm gì thì làm. Hôm nay mấy người mà không giải quyết thỏa đáng là không xong với tôi đâu. Thì bác phải nói rõ ràng ra, chứ nói như vậy chả ai hiểu gì. Thế này đi, để cháu nói cho bác nghe đầu đuôi câu chuyện, xem có đúng như cây Hạ nó kể cho bác nghe không. Là chồng cháu trong một lần uống say đã phát sinh quan hệ với cây Hạ theo kiểu bóc bánh trả tiền. Cây Hạ cũng nói nó uống thuốc tránh thai rồi, nhưng không hiểu vì sao lại dính bầu. Lúc đầu nó định phá thai, nhưng nó sợ, nó tìm đến đây. Nó bảo rằng không có khả năng nuôi con. Gia đình cháu mới bàn bạc và thống nhất là chăm cây Hạ đến khi sinh con và trực tiếp nuôi đứa bé. Cũng chính là thằng bé này. Chính cây Hạ cũng chấp nhận và ký giấy tờ giao con cho nhà cháu nuôi dưỡng. Chả có lừa đảo, lừa gạt gì ở đây cả. Tôi đã nói rõ ràng đến như vậy, nhưng mẹ cây Hạ không hiểu hay cố tình hiểu theo một nghĩa khác. Bà nhếch mép, điệu bộ thật sự khó chịu vô cùng. Thôi đi, các người nói thì tất nhiên sẽ nói phần phải về mình rồi. Cháu chỉ nói sự thật thôi ạ. Không tin bác cứ gọi cây Hạ đến đây để xác minh xem cháu có nói sai câu nào hay không. Thấy mẹ cây Hạ như vậy, mẹ chồng tôi càng thêm bực bội. Thế ý của bà là sao? Bà nói toẹt ra xem nào. Tôi muốn đòi lại công bằng cho con gái của tôi. Công bằng cái gì? Thằng Khải nó chuyển tiền đầy đủ rồi còn gì. Mấy đồng đó tôi không cần. Cái tôi cần là danh dự cho con bé. Danh dự hả? Đúng. Nó sinh con đẻ cái cho cái thằng con của bà như vậy thì sau này làm sao nó ngẩng mặt lên nhìn ai? Còn ai mà dám cưới nó? Cả cuộc đời còn lại của con tôi sẽ như thế nào đây? Vậy nên các người phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của nó. Tôi bắt đầu cảm thấy có cái gì đó rất là khó chịu. Tôi hỏi. Ý của bác là cho con Hạ một danh phận đàng hoàng, xứng đáng với những gì mà nó đã làm cho nhà này chứ. Không thể để một đứa không có công cán gì mà hưởng hết công lao của người khác được. Con Hạ nhất định phải về ngôi nhà này sống. Bác ơi, bác đùa vui thật đấy à? Tôi không có dỗi hơi mà đi đùa với mấy người. Mà kể cũng lạ thật. Bản thân mình không đẻ đái được cho chồng, tại sao cứ bấu víu vào đây làm gì nhỉ? Như tôi à? Tôi tự tử tôi chết cho rồi. Đàn bà mà không đẻ được ấy thì sống có ích gì? Chết quách cho xong. Tôi như bị tạt một gáo nước lạnh ngắt. Lạnh thân thể, lạnh cả trái tim. Giống như ai đó đang dùng muối sát vào vết thương đang lở loét của tôi. Chưa kịp đáp lại, mẹ chồng tôi lên tiếng nói trước. Ấy chà, bà đang nằm mơ giữa ban ngày đi à? Khiếp, mơ cao quá. Mà con dâu tôi, nó không đẻ được. Liên quan gì đến tổ tông nhà bà? Nếu không ấy, thì ngậm mồm vào và cút. Cút khỏi nhà tôi. Vừa vả vớ vẩn. Mẹ cây Hà vẫn chờ ra đòi danh phận cho con gái của mình. Mà cái danh phận đó chính là làm vợ của Khải. Coi có phải là chuyện buồn cười không cơ chứ? Nếu như không đồng ý thì sao ạ? Thì tôi cho tất cả mọi người biết chuyện. Cho người ta biết cả nhà mấy người đều là lừa đảo hết. Dụ dỗ con gái nhà lành, làm dụng cụ sinh nở, rồi chiếm đoạt con bỏ mẹ. Để xem, cậu ta có thân bại danh liệt hay không? Bác nghĩ như vậy sao à? Bác tự tin quá rồi đi ạ. Để rồi xem, vừa thân bại danh liệt, có khi lại còn ăn cơm tù. Mẹ chồng tôi nhíu mày. Ý của bà là gì? Con Hạ nhà tôi nó chưa đủ 18 tuổi đâu. Chả ăn cơm tù à? À, ai chưa đủ 18 tuổi? Cây Hạ nó bảo nó 20 rồi à? Bà ta ném tờ giấy chứng minh xuống bàn. Mẹ chồng tôi liền cầm lên và xem. Trời ơi, thế là nó đưa cho chúng ta cái giấy tờ kia là gì à Lam? Còn xem đi. Bà đưa cho tôi và tôi nhìn vào. Chính xác là Hạ chưa được 18 tuổi. Chuyện này là như thế nào ạ? Cái kia là thẻ sinh viên của cái Hạ. Con bác họ của nó thôi. Con bé kia cũng tên là Hạ. Hai đứa nó giống giống nhau như chị em ruột. Thế nào? Bây giờ mấy người tính sao? Muốn bảo toàn sự nghiệp cho thằng Khải hay là cho nó ăn cơm nhà nước? Cứ bảo một tiếng. Mẹ cây Hạ cười đắc ý. Nước đi này cả tôi và mẹ chồng không ngờ tới. Không hề ngờ tới rằng lại có chuyện này xảy ra. Định lại thần trí, tôi lên tiếng. Đúng là quan hệ với trẻ vị thành niên là phạm pháp. Nhưng trường hợp này, cả hai cùng tự nguyện, không hề ép buộc gì cả. Với lại, bác cứ tố cáo đi. Xem con gái của bác có ung dung được không? Nó cũng có tội, vì tội bán dâm đấy. Thì nó bán, chồng chị mua. Lại thêm cái tội mua dâm, nhỉ? Bác... Tôi đang bế ra bào, nhưng phải nhờ chị giúp việc sang bế hộ. Vì hai cánh tay của tôi đang dần dần run lên. Tôi sợ rằng tôi không trụ được. Mẹ cây Hạ đắc ý ngồi rung đùi, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngạo mạn vô cùng. Còn mẹ chồng tôi thì tức đến tím mặt. Bà đập bàn cái rầm. Khốn nạn thật. Là mẹ con nhà bà giăng bẫy thằng Khải. Có đúng không? Ơ kìa bà thông gia. Nói cái gì mà nặng lời thế? Con gái tôi nó vất vả mang nặng đẻ đau cho bà. Thằng cháu nội kháu khỉnh như thế còn gì? Bà còn chưa cảm ơn chúng tôi đàng hoàng đâu đấy. Chuyện này nhà bà vẫn còn lời chán. Ai thông gia với bà? Ăn nói liên thiên. Khi ấy bố chồng tôi và Khải về tới. Nghe câu chuyện kinh hoàng đó làm bố chồng tôi tức đỏ mặt. Ông kiềm chế, đưa ra giải pháp. Chuyện đã như vậy rồi. Chúng tôi sẽ đền bù thỏa đáng cho cây Hạ nhà bà. Mẹ cây Hạ lúc này mới lộ rõ bản chất của mình. Nở một nụ cười gian xảo và hỏi ngược lại. Theo ông thông gia, bao nhiêu là thỏa đáng cho cuộc đời của con gái tôi đây? Tôi biết bố chồng tôi là một người cực kỳ sĩ diện. Trong nhà có chuyện gì không tốt đẹp là ông luôn tìm cách giấu nhẹm đi, không muốn mất mặt với người ngoài. Cũng như chuyện ông ghét tôi, nhưng khi có khách đến chơi thì một câu con dâu, hai câu cũng vợ thằng Khải. Cho nên tôi chắc chắn ông không muốn chuyện của Khải và cái Hạ dùm beng cho thiên hạ biết. 500 triệu. Mẹ cây Hạ nghe xong bật cười, giống như bà ta vừa nghe qua một câu chuyện cười gì đó. Ông thông gia, ông xem cuộc đời con gái của tôi rẻ mạt quá rồi. Bà muốn bao nhiêu thì nói thẳng ra đi. Cả Khải và tôi cũng mong chờ câu trả lời từ miệng của bà ta. Nhưng bà ta đúng thật là con người gian manh. Tôi chưa từng thấy bao giờ. Bà ta cố tình cầm tách trà lên, ung dung uống từng hớp, rồi mới nói bằng điệu bộ của một kẻ cầm chắc phần thắng. Tiền thì thích thật đấy. Nhưng mà tôi nói rồi, cái tôi cần là danh phận và cuộc đời con gái của tôi sau này. Cho nên anh chị thông gia cứ dùng tiền đấy để chuẩn bị sính lễ về Quảng Ninh, rước dâu. Không cần vội vã đưa trước đâu à. Thông gia chúng ta sau này còn qua lại với nhau nhiều lần. Khải tức giận nghiến răng. Không có chuyện đó. Không bao giờ. Không bao giờ. Bà ta liếc mắt sang nhìn tôi. Tia mắt lộ rõ hàm ý nhạo báng. Con rể, tiếc gì cái loại đàn bà không biết đẻ này chứ. Lấy cây Hạ về, nó sinh cho con cả nếp cả tẻ. Lúc ấy mà còn ngẩng mặt lên nhìn đời. Chứ không như bây giờ, đi đâu cũng bị họ hàng bàn tán là vô phúc. Khi lấy nhầm con gà không trứng. Bà im đi. Ôi giời, con rể, sao con nóng tính quá nhở? Ai là con rể của bà? Bà đừng có đứng ở đây nói vớ va vớ vẩn. Vâng, có vớ va vớ vẩn hay không ấy thì mấy người tự hiểu. Tôi cũng chả muốn nói nhiều. Nói chung là cậu phải cưới cái Hạ nhà tôi. Còn nếu không ấy, tôi cho cả cái thiên hạ này biết bộ mặt của cậu, bố mẹ của cậu. Tất cả các người đi lừa một đứa con gái mới lớn để làm công cụ sinh đẻ cho nhà mấy người. Sinh xong ấy, bỏ mặc nó sống chết không thèm quan tâm. Để tôi coi một người từng phục vụ trong quân đội như ông thông gia đây sẽ như thế nào. Cái ghế giám đốc của cậu có ngồi vững không thì biết. Khải vô cùng tức giận. Anh nhếch miệng lên, cười một cái. Tùy bà thôi. Tôi và cô ta là mối quan hệ sòng phẳng, thuận mua vừa bán. Là con gái của bà vì muốn có tiền mà leo lên giường ngủ với tôi. Không ai ép buộc, không ai cưỡng đoạt cô ta cả. Bà muốn kiện ấy, bà cứ kiện đi. Tôi hầu tòa. Thấy thái độ cứng cỏi của Khải, tôi cũng không mấy an tâm. Chuyện này nói ra khó thì không khó, nhưng dễ lại càng không dễ. Làm dùm beng ra, ảnh hưởng đến uy tín của tất cả mọi người. Để bạn bè tôi biết chuyện chồng tôi có con riêng, mà tôi lại nuôi dưỡng nữa, thì cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp. Thế nào nhiều người cũng xì xào bàn tán. Cậu đừng có thách, chấp nhận đến đấy, tôi chả sợ cái quái gì. Tôi hỏi rồi, luật sư cũng tư vấn cho tôi rồi. Thì bà cứ làm những gì bà muốn đi. Tôi đang rất rảnh đấy. Tôi sẵn sàng đi hầu tòa với bà cho vui. Cậu... Những tia giận dữ lúc này xẹt ngang trên gương mặt của mẹ cây hạ. Nhưng bà ta cũng nhanh chóng truyền biểu cảm, giãn cơ mặt ra và nói. Thôi được, cậu đã muốn như vậy thì tôi chiều cậu. Để tôi xem lúc đó cậu có to mồm được như ngày hôm nay không. Lúc đó đừng có van xin tôi. Dứt lời, bà ta cùng đứa con gái của mình bỏ đi. Không khí trong căn nhà lúc này chuông xuống đến nặng nề. Khải cầm nguyên ấm trà ném mạnh xuống sàn, tạo nên một tiếng động lớn, làm tất cả mọi người đều giật mình. Mẹ kiếp, lũ mất dạy. Đó là lần đầu tiên tôi nghe anh chửi thề và tức giận như vậy. Những sợi chỉ máu trong đôi mắt hiện lên rõ mồn một, cùng bàn tay cuộn chặt, yết hầu lên xuống từng đợt. Gia Bảo bên cạnh bị âm thanh đó làm cho giật mình, khóc ré lên. Khải lúc này cũng quát lớn. Bế nó lên phòng, nhanh lên. Chị giúp việc nhanh chân đem Gia Bảo đi. Tôi thở dài ngồi xuống, nhặt những mảnh sành vương vãi dưới sàn nhà, trong lòng lo lắng hỗn độn không yên. Bố chồng tôi có ngày xưa là bộ đội, lại là người sĩ diện, ông nhất định sẽ không để chuyện này lọt ra bên ngoài, làm chủ đề bàn tán của mọi người. Nhưng phải làm sao đây, để cái Hạ và mẹ nó chịu im lặng lại là một vấn đề nan giải. Phải chi bà ta đồng ý nhận tiền thì câu chuyện sẽ dễ dàng. Đằng này cái bà ta cần là danh phận, là cái danh phận vợ của Đình Khải. Mẹ chồng tôi thì bù lu bù loa lên. Khải, thế bây giờ phải làm thế nào? Sao chuyện lại ra nông nỗi này hả con? Trời ơi, sao lúc nó ở đây mẹ không nhìn ra ý đồ của nó cơ chứ? Con mà biết chuyện này, con đưa nó đi phá thai ngay từ đầu rồi, thì bây giờ không bao giờ còn rắc rối như vậy. Bố chồng tôi lên tiếng. Bây giờ cần phải tính cách, chứ không phải ngồi đây mà trách cứ. Liên lạc với con Hạ đi, bảo nó đến đây. Bằng mọi giá không được để chuyện này đồn đại ra bên ngoài. Đúng rồi đấy Khải à, con mau gọi nó. Đi đi, gọi đi con. Khải lấy điện thoại bấm gọi cho cây Hà, nhưng nó không còn ở Hà Nội mà đã về Quảng Ninh rồi. Nó nói Khải muốn gì thì về Quảng Ninh nói chuyện. Xong rồi nó tắt máy, không nói thêm gì nữa. Tình hình hiện tại của chúng tôi là phải xuống Quảng Ninh tìm nó để trực tiếp nói chuyện. Hy vọng chuyện vừa rồi là chủ ý của mẹ nó. Hy vọng mọi chuyện không đi quá xa. Vợ chồng tôi chuẩn bị đi Quảng Ninh ngay sau đó. Dọc đường cũng trao đổi với nhau những tình huống có thể xảy ra. Chần chừ mãi, tôi mới dám hỏi Khải. Nếu như đó là chủ ý của cây Hạ, nó cũng muốn anh chịu trách nhiệm. Như những lời mẹ của nó nói, anh sẽ làm gì? Mấy phút sau Khải mới trả lời tôi. Anh không muốn cưới nó, nhưng nếu mẹ con nó kiện anh thật thì sao? Anh cũng biết tính bố rồi, bố không đồng ý chuyện này đâu. Tới đó rồi tính, anh nhức đầu quá rồi. Tôi thở hắt ra nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính, nhìn từng cung đường vừa chạy qua mà lòng nặng trĩu, giống như đang chứa đựng những hòn đá lớn. Cứ tưởng cây Hạ sinh con xong thì mọi chuyện lại tốt đẹp. Tôi và Khải sẽ như vậy bên nhau, nuôi dạy con thành người. Không ngờ trước cơn bão, mặt biển thường hiền hòa, làm cho người ta không kịp trở tay. Đến Quảng Ninh, chiếc xe lại chạy thêm một đoạn khá xa mới đến nhà cây Hạ. Trước khi đến nơi, tôi nói với Khải dừng lại trước một quán nước, hỏi về hoàn cảnh nhà cây Hạ. Khi nghe những gì người bán nước nói, Tôi mới tá hỏa. Những gì mà Cách Hạ nói trước đây đều là giả dối. Mẹ nó không bị bệnh gì mà ham mê cờ bạc nên nợ nần chồng chất. Lại còn có cái tật ăn cắp vặt, cặp kè hết người này đến người kia nên ai cũng ghét. Còn Cây Hạ học hết lớp 9, đành phải nghỉ, theo đám bạn lên Hà Nội tìm việc. Vậy lúc trước Cây Hạ, nó là người như thế nào hả bác? Nó thì học hành không đến nỗi nào, cũng giỏi giang, lanh lẹ. Có con em nói, nó ăn chơi tụ tập, phá làng phá xóm. Con mẹ đã không ra gì, thì lấy gì mà dạy con cái đàng hoàng như nhà người ta? Hiện đang cặp với ông luật sư nào trên Hà Nội, cứ cuối tuần là thấy đưa nhau đi. Ui giời, chướng mắt lắm. Luật sư à bác? Ừ, nghe đâu là luật sư nào giỏi lắm. Chuyện các vụ về quyền lợi trẻ em, cãi đâu thắng đó. Mà nhìn cũng phong độ, nhưng mà chả hiểu tại sao cứ đâm đầu vào mẹ con nhà này. Dạ, cảm ơn bác. Ờ, thế cô chú cứ tự nhiên đi. Dạ vâng ạ. Bác chủ quán đi rồi, tôi mới khái mới nhìn nhau. Tuy không nói ra, nhưng nhìn vào ánh mắt cả hai đều hiểu. Chuyện này đúng là phức tạp. Vì quen biết luật sư, nên bà ta mới dám đến nhà chúng tôi, bắt đền như vậy. Anh à, chuyện này xem ra không đơn thuần, là nói chuyện 5-3 câu là xong đâu. Bà ta có người chống lưng, mới dám hùng hồn như vậy. E là chúng ta phải chuẩn bị cho thật kỹ. Cứ đến nhà nói chuyện xem thế nào. Nếu bà ta vẫn muốn làm căng thì tính tiếp. Chúng tôi đi thẳng đến nhà Cây Hạ. Mười mấy tháng không gặp mà nó thay đổi rất nhiều. Gầy hơn, da dè cũng mịn màng hơn. Nó mời chúng tôi vào nhà, rót cho mỗi người một cốc nước lọc. Khải lên tiếng. Chắc là cô cũng biết nguyên nhân chúng tôi tìm cô rồi chứ. Có chuyện gì anh cứ uống một ngụm nước đi. Từ Hà Nội xuống đây cũng đâu có gần. Anh có mệt lắm không? Trái lại với sự quan tâm đó, Khải đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay mẹ cô lên nhà tôi, đòi tôi cưới cô làm vợ. Chuyện này chẳng phải chúng ta thỏa thuận từ đầu, rất rõ ràng rồi sao? Đứa nhỏ là ngoài ý muốn, cô cũng không có ý định nuôi nó, nên mới giao lại cho tôi. Tại sao bây giờ lại thành ra tôi lừa cô sinh con cho tôi hả? Cô nói rõ ràng xem nào. Anh muốn em nói cái gì chứ? Chuyện này là ý của mẹ cô đúng không? Bây giờ thế này, tôi cũng biết cô sinh con vất vả. Tôi lại chuyển thêm tiền cho cô. Ok. Em không cần tiền. Em cần anh. Lần này đến phiên tôi nhíu mày nhăn chán. Còn danh con này, nó vừa nói cái gì vậy? Là đang thừa nhận, muốn làm vợ của Khải ư? Trong thời gian về sống với nhau, em nhận ra em có tình cảm với anh. Nhưng em biết anh là người có gia đình, nên em chưa bao giờ dám bộc lộ cảm xúc của mình. Nhưng anh có biết không ạ? Em thật sự rất sợ bóng tối. Vì khi ấy em rất nhớ anh và nhớ con. Anh nhớ những lần em gọi mà anh gạt ngang không nghe không? Khi đó em tưởng cả đời này em không còn được gặp lại anh. Tại sao? Em bị tắc tia sữa, hành sốt cả đêm. Lúc đó em không biết gọi cho ai. Em chỉ có thể gọi cho anh. May mà em có thể gặp lại anh. Nói xong nó lại khóc. Tôi tức quá mới hỏi nó. Thế tại sao em không gọi cho chị? Em không có số của chị. Tại sao lại không? Hôm xuất viện, chị lưu rồi. Chị nói với em có chuyện gì thì gọi cho chị cơ mà. Em lỡ tay em xóa hết danh bạ rồi. Chả còn số của ai cả. Em chỉ có số của anh Khải thôi. Nghe nó nói kìa. Có tin được không? Nhưng hoàn cảnh này, tôi phải nhún nhường nó. Thôi thế này, như anh Khải nói chuyện ấy, cái chuyện mà có con ngoài ý muốn là em và anh ấy, cả hai bên đều không muốn nó xảy ra. Có đúng không nào? Không, lúc đó là em không muốn nó xảy ra, nhưng bây giờ em cảm thấy may mắn vì nó xảy ra. Chị làm mà, chị không sinh được con, đời này của chị không thể nào làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Tại sao chị còn cố chấp ở lại chứ? Tại sao chị ích kỷ như vậy? Chị buông anh Khải ra đi. Chị nói hai người đi thụ tinh nhân tạo sao? Nếu thật sự thụ tinh được thì hai người làm lâu rồi chứ. Quan trọng là chị, cơ thể của chị không thể nào giữ được em bé. Dù chị có thụ tinh 10 lần, 100 lần thì cũng như vậy. Chị Lam, chị từ bỏ ý định đó đi. Tôi không thể nào nhẫn nhịn được. Tôi trực tiếp đứng lên, tát vào má nó một cái thật mạnh. Cầm miệng! Dù chị có đánh tôi ấy, thì đó cũng đúng là sự thật mà. Tôi nói cho chị biết, chị không có khả năng làm mẹ đâu. Từng lời nói của nó khác nào một mũi dao khuấy sâu vào vết thương của tôi cơ chứ. Đau, đau và tức giận đến toàn thân của tôi run cầm cập. Khải ôm lấy vai của tôi và quát nó. Cô im đi, tôi cấm cô được nói làm như vậy. Đúng lúc này thì mẹ cây hạ từ bên ngoài bước vào. Bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên, ăn mặc rất lịch sự. Tôi đoán đây chính là ông luật sư mà bác hàng nước vừa nói với chúng tôi. Mẹ cây hạ nhìn thấy bên má của nó còn đỏ thì mới hỏi. Biết tôi đánh, bà ta muốn lao đến đánh tôi, nhưng người đàn ông kia đã giữ lại. Bà cứ bình tĩnh, bà ngồi xuống đi. Chuyện này để tôi giải quyết cho. Bà ta hừ giọng ngồi xuống. Người đàn ông kia cũng chọn một chỗ cố định, sau đó lên tiếng. Chào anh chị, giới thiệu với anh chị. Tôi là Nguyễn Thành Công, luật sư của công ty luật Hà Nội. Anh chị đây chắc là vợ chồng anh Khải, có đúng không? Đúng vậy. Chúng tôi xuống đây để nói chuyện rõ ràng với Hà. Ban đầu cô ta đồng ý sinh con ra để chúng tôi nuôi dưỡng. Bây giờ bè kèo là như thế nào? Anh cứ bình tĩnh, nóng tính thế. Có điều anh phải biết, giao cấu với trẻ vị thành niên dẫn đến mang thai là chuyện không nằm ở vấn đề hai người, mà là chuyện của người lớn rồi. Lúc đầu cô ta nói cô ta 20 tuổi. Là cô ta nói dối. Không quan trọng. Quan trọng là anh quan hệ với con bé. Và con bé có thai. Theo luật ý, thì người quan hệ với trẻ em từ 16 đến 18 tuổi dẫn đến mang thai và ảnh hưởng đến sức khỏe là vi phạm pháp luật và đủ điều kiện khởi tố hình sự rồi. Mức án 1 đến 5 năm tùy theo mức độ đấy. Khải nghe xong nghiến răng kèn két. Tôi không cưỡng hiếp cô ta. Là cô ta tự nguyện bò lên giường tôi. Lúc tôi không nhận thức được sự việc. Ông cứ hỏi cô ta là biết. Không nhận thức hay không ấy, làm sao mà tôi biết được. Nhưng chuyện anh làm cho con bé có thai thì đó là sự thật. Mà pháp luật ý, thì luôn giải quyết bằng những gì có thể dẫn chứng cụ thể. Ông ta nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng lập luận và thái độ vô cùng tự tin. Như thể có thể khẳng định 100% chiến thắng sẽ thuộc về ông ấy. Tôi làm luật sư cũng hơn 20 năm rồi. Tôi không nhớ được là theo bao nhiêu vụ kiện cáo như thế này. Trường hợp này của cậu chỉ là chuyện nhỏ thôi. Giống như bài toán tiểu học, nằm trong lòng bàn tay của tôi. Mẹ cây hạ lúc này rít lên. Nói nhiều với chúng nó làm gì? Cứ kiện cho tôi. Chúng nó thách tôi kiện đi à? Thì tôi kiện cho chúng nó thấy. Để tôi chống mắt lên xem, chúng nó còn hống hách được bao nhiêu. Tôi điên tiết mẹ con nhà Hạ lắm rồi. Nhưng tôi phải kiềm chế cơn giận xuống. Mà Hạ mình muốn thương lượng lại. Nhưng mẹ cây Hạ vẫn cương quyết bắt Khải phải cưới con gái của bà ta. Hoặc là cưới, hoặc là lên phường, chứ không chịu nhận tiền dù tôi đưa ra cái giá lên đến 1 tỷ đồng. Khải cũng không nín nhịn được, kéo tay tôi và đứng bật dậy. Thôi, em đừng nói thêm. Bà ta muốn làm gì thì làm. Chúng ta đi về. Vừa đi được mấy bước, ông Công lúc này nói theo. Về mà chuẩn bị đi, chúng ta lại sớm gặp nhau trên tòa. Cậu Đình Khải ạ. Được, tôi chờ. Dứt lời anh kéo tôi ra xe, chạy xe về Hà Nội. Tôi vô cùng lo lắng. Với thái độ và những lập luận kia của luật sư, thì dường như ông ta nắm trong tay phần thắng rõ ràng. Chúng ta đi về, tìm luật sư để bào chữa. Em nghĩ là không đến mức ngồi tù đâu anh ạ. Khải không đáp. Khuôn mặt vẫn còn vẻ tức tối. Tôi thấy như vậy cũng im lặng. Cho đến khi về đến nhà, bố mẹ chồng tôi đang ngồi ở phòng khách đợi chúng tôi về. Bà nhìn thấy hai đứa đặt chân vào, liền đứng dậy hỏi han. Thế nào rồi, hai đứa? Chồng tôi uể oải ngồi xuống ghế sofa, ngả đầu ra sau. Tôi mới tường thuật lại toàn bộ câu chuyện và cả những gì mà ông luật sư kia nói. Và tôi nêu lên ý kiến của mình. Đến nước này chúng ta cần tìm ngay một luật sư giỏi để bào chữa cho anh Khải. Chuyện ra tòa là không tránh khỏi à? Đột nhiên bố chồng tôi quát vào mặt của tôi. Này chị kia, ăn nói liên thiên. Ra tòa là ra tòa thế nào? Tôi không đồng ý với phương án của chị. Chị định để người ta cười vào mặt cái nhà này hay sao? Mà còn ngu ngốc, vạch áo cho người xem lưng. Kìa bố, nhưng chúng ta làm gì còn phương án nào khác ạ? Bà ấy một mực bắt anh Khải cưới con hả? Trong khi con đề xuất bồi thường 1 tỷ đồng rồi. Cũng lắm ấy, thì anh chị ly hôn đi. Tôi còn tưởng mình nghe nhầm. Tôi hỏi lại bố chồng tôi. Bố vừa nói gì ạ? Bố chồng tôi lặp lại, nét mặt thản nhiên đến đáng sợ. Tôi nói rồi, nếu như bên kia không đồng ý bồi hoàn vật chất, thì anh chị ly hôn đi. Chị không đẻ được, thì chị phải biết điều chứ, phải biết hy sinh cho chồng chứ. Bố chồng tôi nói như vậy là sao? Chuyện này là con trai ông gây ra, chứ có phải là do tôi đâu. Tại sao lại bắt tôi là người chịu trách nhiệm chứ? Bố à, bố đang đùa con có đúng không ạ? Tôi đùa chị bao giờ chưa? Nhưng mà chuyện này bố nói như vậy là bất công cho con. Tự dưng tại sao lại bắt chúng con ly hôn ạ? Tự dưng cái gì mà tự dưng? Chả có cái tự dưng nào ở đây cả. Đây là điều bấy lâu nay tôi rất muốn nó xảy ra. Chị nhìn lại bản thân của mình đi. Chị có chỗ nào xứng đáng với thằng Khải không? Việc cơ bản nhất là sinh đẻ cho chúng tôi một thằng cu mà chị không làm được. Suốt ngày thì rong ruổi ngoài đường, chơi với cái đám nghệ sĩ, chả ra cái thể thống gì. Cứ nhắc đến chuyện sinh con đẻ cái là tôi không kìm được những đau lòng tận sâu trong lòng. Tôi vừa khóc vừa nói. Đâu phải là con không muốn sinh con. Con muốn, con rất muốn sinh cho anh Khải. Nhưng chuyện con cái đâu phải là muốn là có ạ. Bố ơi, bố phải cho bọn con thời gian chứ ạ. Bao lâu? 5 năm rồi. Chị có bầu bì lần nào chưa? Hay là chị muốn cái nhà này vì chị mà tuyệt tử tuyệt tôn? Rồi hương hỏa ông bà tổ tiên, ai hương khói? Cho chị 5 năm là quá nhiều rồi. Tôi nói rồi, chị với thằng Khải phải ly hôn đi. Một là để đảm bảo nó không bị kiển cáo. Hai là để nó tìm người, để nối dõi tông đường. Khải thấy bố tôi mắng tôi như vậy, anh chen vào. Kìa bố! Thế nhưng chưa kịp nói, ông lại quát ầm lên. Còn anh ấy, anh im đi. Những gì anh hứa với tôi, thì anh làm đi. Đừng thấy tôi im im, rồi cứ tưởng rằng tôi quên. Không có đâu. Tôi ngơ ngác nhìn Khải. Anh hứa gì với bố? Khải nhìn tôi, khuôn mặt anh đau đớn không nói thành lời. Mẹ chồng tôi mới trả lời thay cho anh. Nó hứa trong vòng 5 năm mà chị không sinh được thằng cháu đích tôn ấy, thì ly hôn. Anh chị kết hôn hơn 5 năm rồi. Chị có sinh được đứa nào đâu. Chị đừng nói là thằng cu hay con hiểm. Chị làm. Chị làm ơn chị buông tha cho con tôi đi. Để cho nó làm tròn đạo hiếu. Chị cứ níu kéo thế này. Sống mà tất cả không ai vui vẻ. Thì tại sao? Chị cứ cố chấp làm gì? Ngay bây giờ tôi nhìn sang Khải, tôi cố gắng hỏi anh. Anh Khải, tại sao em chưa từng nghe anh nói chuyện này? Đó là điều kiện lúc chúng ta chuẩn bị cưới. Khi đó em mang thai, nên anh mới hứa với bố như vậy. Mấy năm rồi anh cứ tưởng rằng bố quên. Bởi vì anh cũng quên mất. Căn nhà trầm lắng, tôi cố gắng năn nỉ bố chồng tôi thêm một lần. Con xin bố cho con thêm cơ hội sang Tết bọn con sang nước ngoài. Nhất định sẽ có cháu nội cho bố bế. Bố à, bố cho con thêm một thời gian ngắn nữa thôi. Bố... Anh Khải cũng nói anh không thích cái Hạ và không muốn cưới nó. Nhưng chưa bao giờ bố chồng tôi lại quyết liệt như lúc này. Ông nhất mực bắt buộc chúng tôi ly hôn để đảm bảo danh tiếng của ông và gia đình cũng như của Khải. Ông lo con ông bị kiện cáo, ảnh hưởng này kia, mà lại nhẫn tâm cắt một đoạn nhân duyên gần 1 thập kỷ. Tôi cho anh 2 sự lựa chọn. Một là anh ly hôn để cưới con Hạ. Chính là giải pháp tốt nhất hiện nay cho anh và cho cả gia đình chúng ta. Hai là anh cứ tiếp tục chung sống với nó và không có bố mẹ tổ tiên gì cả. Anh chọn đi, tôi không ép anh. Bố có gọi tôi là bố hay không ấy, thì tùy vào lựa chọn của anh ngày hôm nay đấy. Nói xong ông và mẹ chồng tôi đi, để lại hai chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt đầy khó xử. Tôi biết những lời bố chồng nói là thật lòng, chứ không phải là hăm dọa chúng tôi. Ông không ưa tôi từ đầu. Bây giờ thêm chuyện này nữa, thì ông đường đường chính chính có thể tống khứ tôi ra khỏi nhà, tống tôi ra khỏi cuộc đời của Khải. Vậy còn anh, anh làm thế nào khi mà đứng giữa bên hiếu bên tình đây? Nhìn anh ôm đầu bứt tai, lòng tôi đau như cắt. Giá mà ông trời thương xót tôi một lần, cho tôi một mụn con, thì tôi và anh đâu rơi vào hoàn cảnh khó xử như thế này chứ. Anh à, Khải từ từ ngước lên nhìn tôi, mặt anh đỏ hoe. Anh đứng bật dậy chạy vào phòng của bố chồng. Tôi cũng chạy theo anh, nhìn anh van xin bố, nhưng mà ông vẫn kiên quyết nói. Tôi nói rồi, tôi không ép anh. Mọi sự lựa chọn đều do anh quyết. Anh chọn nó thì không có chúng tôi, đơn giản thế thôi. Bố ơi, nhưng làm như vậy thì tội cho Lam lắm. Cô ấy thật lòng thương con, còn bao dung nuôi con riêng của con, tìm đâu một người như vậy hả bố? Nếu nó thật lòng thương anh ấy thì nó không để cho anh khó xử đâu. Nó để cho anh làm tròn đạo hiếu. Nó là người ích kỷ, vì tình cảm cá nhân mà biến anh thành một đứa con bất hiếu còn gì. Kìa bố, anh không cần phải nói nhiều. Tôi đâu có bắt anh chọn theo ý tôi. Anh có hẳn hai sự lựa chọn cơ mà. Nếu anh chọn nó, lập tức thu dọn quần áo và cùng tôi lên phường xóa tên khỏi sổ hộ khẩu của nhà này. Phải mấy phút sau, Khải mới nói bằng âm giọng khá nhỏ. Dạ thưa bố, bố cho con thời gian suy nghĩ ạ. Ngay bây giờ anh cần đưa ra quyết định. Anh cứ cân nhắc giữa bố mẹ vất vả nuôi nấng anh thành tài hay là một con đàn bà không biết đẻ. Đó là tùy anh, chúng tôi không ép anh. Mẹ chồng tôi im lặng từ đầu đến giờ. Bây giờ bà mới lên tiếng. Khải này, bố mẹ vất vả thế nào đâu phải là con không biết. Bố còn cả một đời không dính dáng đến thị phi là vì sao? Không phải để cho con được ngẩng cao đầu nhìn cuộc đời này hay sao? Mẹ cũng tàn tiện không dám tiêu xài để con có môi trường học hành tốt nhất bằng bạn bằng bè. Cả một đời bố mẹ đều vì con. Chả nhẽ bây giờ con vì một con đàn bà kia mà con rời bỏ bố mẹ à? Con không thấy cắn rứt lương tâm hay sao? Bao nhiêu năm bên nhau, tôi hiểu khá rõ về chồng của mình. Tuy anh luôn bênh vực tôi lúc bị bố mẹ anh trách cứ, nhưng tôi biết Khải rất thương bố mẹ của mình. Anh từng từ bỏ cơ hội thăng tiến chỉ vì hay tin bố ốm mà vội vàng chạy về nhà ngay. Bây giờ đặt lên bàn cân đong đếm thì gần 8 năm bên nhau làm sao sánh bằng công sinh thành dưỡng dục mấy mươi năm qua chứ. Làm sao mà bằng được. Làm sao? Ý của anh thế nào? Anh quyết định nhanh lên. Lúc này trái tim của tôi căng hơn cả dây đàn. Tôi phải ôm lấy ngực mình, bởi vì tôi sợ nó sẽ rơi ra ngoài mất. Hồi hộp lắng nghe câu trả lời của anh. Chắc là anh cũng chần chừ lắm, nên mấy phút sau tôi mới nghe được giọng của anh đáp lại câu hỏi của bố. Con rất thương Lam. Thật sự rất thương cô ấy. Những năm bên nhau cô ấy luôn là người phụ nữ tuyệt vời. Nhưng mà bố mẹ, con chỉ có một thôi. Kiếp này là con nợ cô ấy. Đôi chân của tôi đang đứng bỗng dưng khuỵu xuống, không còn chút sức lực nào cả. Toàn thân tôi mềm nhũn ra, không còn chỗ nào mà bám trụ. Còn tim mong manh kia cũng bị câu nói của Khải làm cho vỡ tan tành. Tôi không trách anh, anh còn chữ hiếu. Làm sao mà tôi có thể trách anh được? Là do tôi, tất cả là do tôi. Không biết bằng cách nào mà tôi lê lết được về phòng của mình. Tôi chui vào nhà vệ sinh và khóc một trận. Đến khi bên ngoài có tiếng của Khải. Anh biết em đang khóc, nhưng anh thực sự không làm khác được. Lam à, anh xin lỗi em. Tôi lau nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, nhìn vào trong gương. Kia là tôi, với đôi mắt sưng híp, khuôn mặt đau thương phủ đầy. Tôi đang cố gắng giữ cho bản thân mình cứng cỏi, nặn một nụ cười, mở cửa trả lời anh. Em không sao đâu. Em không trách anh. Nếu em là anh, em cũng làm như vậy. Không sao đâu anh à. Tôi mỉm cười mà lòng của tôi lại đau quặn thắt, ruột gan tưởng chừng như sắp đứt từng đoạn. Nhưng tôi phải cố gắng cho mình thật mạnh mẽ, không thể nào yếu đuối trước mặt anh. Khi gần không chịu nổi, tôi vội đi nhanh qua anh, mím môi thật chặt để không bật khóc thành tiếng. Khải ôm tôi từ đằng sau. Anh khóc. Những giọt nước mắt của người chung chăn chung gối 5 năm qua chính là thứ làm cho mọi cảm xúc của tôi vỡ òa. Tôi không kìm nén lại được. Tôi bưng mặt khóc tu tu. Chúng tôi ôm nhau. Cái ôm siết chặt này rồi không còn dành cho tôi. Người đàn ông mai đây không còn là chồng của tôi. Nghĩ đến như vậy thôi mà tâm can đã tan nát. Nước mắt thành dòng đổ xuống bờ vai của anh. Lam à, anh xin lỗi. Anh xin lỗi em. Tôi chỉ biết lắc đầu. Những lời trong cổ họng bây giờ không thể nào thốt ra thành lời. Tôi không trách anh. Tôi không hề trách anh. Đêm đó chúng tôi nằm bên nhau, nhưng cả hai gần như không ai ngủ. Tôi nằm trên tay của anh, hít hà thấy thân thể của anh. Có thể mai này, không thể nào tôi còn cơ hội dụi đầu vào nữa. Tôi nói với anh rằng tôi ổn. Nhưng đến khi thu xếp những bộ quần áo vào vali, thì nước mắt của tôi lại không nghe lời, cứ chảy mãi không ngừng. Giấy ly hôn cũng ký. Bố chồng tôi bắt Khải phải chờ ông lên tòa, để ông tận mắt thấy anh nộp mới yên tâm. Ở nhà sau khi soạn hết quần áo và đồ đạc cá nhân, tôi bế ra bảo thêm một lần nữa, rồi thuê xe chờ đồ của mình đi, mà không đợi Khải về. Tôi sợ. Tôi sợ phải đối diện với anh. Sợ con tim không nghe lý trí, mà không thể nào bước đi được. Mẹ chồng tôi thấy tôi đi, bà thích thú ra mặt. Bà còn nhếch miệng khi nhìn tôi kéo vali từng bước rời xa con trai của bà. Trên xe taxi, tôi òa lên khóc như một đứa trẻ. Gần 8 năm bên nhau, những tưởng là đời đời kiếp kiếp. Nào ngờ tình sâu nhưng duyên cạn, không thể cùng nhau suốt một kiếp người. Khi thấy tôi khệ nệ về nhà, bố mẹ cũng đoán là có chuyện gì đó xảy ra. Ông lặng lẽ đem đồ đạc vào trong nhà mà không vồ vập hỏi tôi. Đợi khi chúng tôi vào nhà, mẹ mới rót cho tôi một cốc nước cam ép. Con uống đi con. Uống một hơi hết nửa ly nước ép, sau đó tôi cho hết nửa ly còn lại. Tôi mới có đủ dũng khí nói hết cho bố mẹ nghe chuyện vừa mới xảy ra. Nghe tôi nói mọi chuyện, mẹ tôi lớn tiếng mắng chửi Khải là hèn mọn, không biết bảo vệ vợ. Mắng bố mẹ chồng tôi hiếp người quá đáng. Chửi cho đã, sau cùng bà lại nói tiếp. Tưởng con trai nhà họ báu lắm à? Họ như thế thì mình cũng không thèm. Còn ở đấy có sung sướng cái gì đâu. Nài lừng ra làm lụng như trâu như bò mà còn bị chỉ chết. Bỏ hết cho mẹ. Bình thường bố tôi là người vui vẻ, nói chuyện hào sảng. Nhưng đối với chuyện này của tôi, ông lại trầm ngâm một lúc, rồi kêu mẹ dọn dẹp phòng cho tôi nghỉ ngơi, mà không trách mắng tôi. Duyên nợ, chỉ đến đây thì thôi. Về với bố, lúc nào bố mẹ cũng giang tay chào đón con. Con gái của bố thì bố nuôi. Từ lúc về nhà với bố mẹ, tôi luôn tỏ ra mình không sao cả. Tôi cố gắng rắn giỏi kiên cường, không muốn bố mẹ phải phiền lòng. Vì đó là sự lựa chọn của tôi, là con đường tôi chấp nhận. Muốn đi thì phải mặc bố mẹ ngăn cản. Bây giờ có khổ đau ấy thì tôi không được nói ra. Nhưng bây giờ khi nghe bố nói như vậy, đứa con gái này chẳng kìm được cảm xúc. Tôi ôm lấy bố. Bố! Bố ơi! Còn muốn khóc ấy, cứ khóc đi. Không cần phải kìm nén làm gì. Cứ sống thật với cảm xúc của mình. Với bố, con mãi là đứa con gái bé bỏng. Mệt quá thì về với bố. Bố nuôi. Tôi nghe xong càng khóc nhiều hơn. Nước như lũ kéo về không ngừng. Những dòng lệ mặn cứ đua nhau chảy vào khóe môi của tôi mặn chát. Nhưng trong lòng lại ấm áp bên vòng tay của bố mẹ. Đúng là không ở đâu bằng ở nhà. Không ai thương mình bằng bố mẹ mình cả. Về phòng nằm, tôi thấy những cuộc gọi nhỡ của Khải và tin nhắn của anh. Tôi không gọi lại, chỉ nhắn lại cho anh một tin. Em không sao đâu, anh đừng lo. Thấy tôi dép, Khải vội vàng gọi lại ngay. Sau mấy lần ấn tắt, anh vẫn kiên trì gọi cho tôi. Cuối cùng tôi đành phải nghe máy. Sao em lại đi như thế? Sao em không đợi anh về? Chúng ta chưa ra tòa cơ mà. Hai từ ra tòa sao mà nó đau đến như vậy? Đau đến tê tái con tim, đến mức tưởng chừng có thể nghẹt thở, đến hô hấp cũng khó khăn mà trả lời anh ngay được. Khải nôn nóng nói tiếp. Anh rất muốn đến gặp em, nhưng bố mẹ không cho anh đi. Làm ơi, em hận anh lắm, có đúng không? Không, em không hận anh đâu. Em chỉ trách số em bạc thôi. Giá mà năm đó con không rời bỏ chúng ta thì... Tôi không thể nào nói thêm được nữa. Nước mắt cứ như vậy mà chảy ra không ngừng nghỉ. Tôi đành phải tắt máy và bưng mặt khóc nức nở. Tình yêu của tôi, thanh xuân của tôi, tất cả phải kết thúc ở đây ư? Mọi người làm trong công ty thường 2 năm 6 âm lịch là được nghỉ Tết. Nhưng những người làm bên mảng nghệ thuật như chúng tôi, đêm nào cũng 29-30 mới nghỉ. Những ngày đó còn bận hơn những ngày thông thường. Tôi cố gắng vùi đầu mình vào công việc để quên đi những chuyện đau lòng. Nhưng đêm về, cuộn tròn trong chăn dày cộp, tôi lại cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn. Chắc chắn bởi vì thiếu Khải, người chồng của tôi. Anh có nhắn tin, anh nói rằng anh nhớ tôi. Nhưng hiện tại công ty anh nghỉ Tết, nên bố anh không cho ra ngoài. Ông tuyên bố, nếu như anh đi tìm tôi, ông sẽ từ mặt anh. Vẫn là anh lựa chọn gia đình mà phụ tình tôi. Anh nói bố anh đã nói chuyện với mẹ con cây hạ. Hứa sau khi sang Tết, tòa án làm việc, tôi với Khải hoàn thành thủ tục ly hôn, thì tổ chức hôn lễ cho hai người họ. Cây hạ cũng vừa lên hôm nay, với lý do gần con. Bố chồng tôi cũng cho phép nó vào nhà, ăn Tết luôn ở trên này. Tôi bỏ điện thoại sang một bên, không nhắn tin nữa. Bởi vì tôi còn bận, ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt, hai bả vai của tôi không kiềm được những tiếng nức nghẹn mà run lên bần bật. Mới ngày đó, người đó còn là chồng của tôi. Chỉ sau một cái chớp mắt, anh đã biến thành chồng của người ta rồi. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Ngày 30 Tết, ngày cuối cùng của năm, cũng là ngày chúng tôi phỏng vấn lại hai diễn viên của phim Gặp Nhau Là Định Mệnh, do sự cố hôm tôi bị ngất. Sắp xếp mãi đến ngày hôm nay mới có thể ghi hình, do lịch trình của ai cũng kín mít. Chúng tôi chỉ quay thêm một phần đoạn cuối, cho khớp với đoạn đầu, nên cũng rất nhanh chóng xong việc. Lúc này mọi người mới kháo nhau đi ăn uống, để đón giao thừa. Nếu là mấy năm trước, thì đời nào tôi đồng ý chứ. Tôi còn phải nhanh chân về nhà nấu cơm, cúng giao thừa, rồi ti tỉ các việc khác không tin mà mẹ chồng tôi bảo rằng đó là trách nhiệm của đứa con dâu. Nhưng bây giờ, căn nhà ấy đã có một người phụ nữ khác thay tôi, nên tôi cho phép mình thoải mái một lần. Dạ được. Thấy tôi đồng ý, mọi người nhìn tôi chân chân giống như nghe nhầm vậy. Tôi mỉm cười và nói tiếp. Mọi người làm sao thế? Không muốn cho em đi cùng à? Không, mà trước đây có thấy mày đi đâu. Toàn ba chân bốn cẳng về. Tại sao năm nay thoải mái thế? Ba mẹ chồng đổi tính đổi nết à? Tôi cười lấp liếm nỗi buồn đằng sau đôi mắt. Chị stylist lên tiếng mời cả hai diễn viên chính kia đi cùng. Nhưng mà nữ chính từ chối. Dạ tiếc quá. Em có hẹn với bố mẹ rồi, nên không đi cùng với mọi người được. Hẹn mọi người dịp khác à? Quay sang Trấn Phòng. Khỏi nói tôi cũng đoán rằng cậu ấy không đi. Vì tôi nhớ có lần phỏng vấn, cậu ấy nói rằng cậu ấy muốn yên tĩnh. Đi ăn uống hát ca này ồn ào, chắc là không đúng gu của cậu ta. Mọi người cứ đi, em có việc rồi. Tiếc thật đấy, dù cả nam chính nữ chính nhưng chả có ai đi. Vậy chúng ta chọn chỗ đi, tầm này mà tìm chỗ vất vả rồi đấy. Tôi đi vào phòng thay đồ, thay ra bộ váy của chương trình để trả lại cho chị stylist. Vừa thay ra thì gặp chị ấy bước vào. vừa treo mấy bộ quần áo lên bọc, lại tránh bị bụi bẩn. Thấy tôi, chị ấy dừng tay, nói nhỏ. Làm này, em có chuyện gì có đúng không? Dạ không chị, em có chuyện gì đâu ạ, em bình thường. Lúc nãy có nhiều người chị không tiện hỏi, bây giờ có hai chị em mình. Em cứ tâm sự thật với chị, có phải vợ chồng có chuyện gì không? Mấy hôm nay chị thấy em cứ buồn buồn, không như ngày bình thường. Tôi cúi đầu không đáp. Thật ra tôi không biết đáp án phải trả lời như thế nào. Nói rằng tôi ly hôn vì chồng tôi có con riêng, hay nói rằng tôi không sinh được nên bố mẹ chồng tôi ép buộc tôi phải ra đi. Vợ chồng nào mà không từng cãi nhau em, thậm chí là đánh nhau ấy chứ. Nhưng nếu nguyên nhân không quá lớn ấy, thì em phải nghĩ đến những điểm tốt của nhau mà sống. Đâu có ai hoàn hảo phù hợp với mình, chẳng qua mỗi người hạ cái tôi xuống một chút để phù hợp với đối phương. Nhiều vợ chồng chị kìa, cứ vài tháng lại tung tóe một lần. Cũng có lúc tức giận muốn bỏ Quách lão cho xong, nhưng mà khi bình tĩnh lại thấy chồng mình còn hơn khối người. Vậy nên nếu chỉ cãi nhau chuyện vặt vãnh thì về nhà làm hòa với chồng đi em ạ. Trừ khi nó ngoại tình thì mình mới không tha thứ được thôi. Gì chứ ngoại tình ấy, là phải dứt khoát ngay và luôn. Chị là chị cực ghét cái loại đàn ông phụ bạc. Dạ vâng, em biết rồi, em cảm ơn chị. Có cái gì đâu mà cảm ơn. Chị em với nhau ấy à, nên chị muốn chia sẻ chút kinh nghiệm. Thôi chị về với chồng chị đi. Mà này, em cũng về đi, biết đâu cậu ấy đang đợi em về. Với lại chắc là biết đâu vài tháng nữa lại có thằng cu tí. Dạ không có đâu chị, bọn em chuẩn bị ly hôn rồi. Cái gì? Làm, em đùa đấy hả? Dạ thật, đơn bọn em nộp rồi, qua Tết là giải quyết chị ạ. À, nhưng mà tại sao lại ly hôn? À, chị có nghe em than thở cái gì đâu. Vì em không đẻ được. Làm à? Lý do như vậy đấy chị. Mấy năm rồi em không thể nào sinh cho chồng em một thằng con trai. Là do em... Tôi lúc này bật khóc. Chị vỗ về tấm lưng của tôi. Tôi không nói, chị ấy cũng không nói. Chỉ có những giọt nước mắt lan dài trên bầu má ướt sũng. Trời không mưa, mà mưa trên đôi mắt của tôi. Có chắc chưa? Hay chỉ là... Đơn nộp rồi chị ạ. À, chị chờ sang Tết, tòa gọi bọn em là xong hết thôi. Tôi thở ra một hơi thật dài, có tiếc nuối, có đau lòng, có những niềm đau tận sâu trong đáy lòng. Nhưng rốt cuộc, đó là sự thật. Sự thật rằng mai đây, chúng tôi trở thành người dưng nước lã, chẳng còn liên quan đến cuộc đời của nhau. Đau nhất không phải là chúng ta không còn yêu nhau, mà đau nhất chính là còn yêu, nhưng mà phải rời xa nhau. Không thể cùng nhau đi đến răng long đầu bạc như ngày xưa đã từng hứa. Rốt cuộc, chả có lời thề nào là vĩnh cửu, chả có gì là tuyệt đối không phai. Làm này, thôi, em đừng quá đau buồn. Duyên nợ đến đó thì xem nhau như những người bạn. Biết đâu duyên nợ thật sự của em đang ở phía sau. Em vui lên. Chị ấy lau nước mắt cho tôi, an ủi đôi lời, rồi chị em cùng nhau kéo đi ra ngoài để ăn giao thừa cùng với tất cả mọi người. Tầm này tìm một nhà hàng đúng là khó khăn, bởi vì hôm nay ai ai cũng kéo nhau đi ăn giao thừa. Gọi mấy nơi, họ đều báo hết chỗ. Lúc này Trấn Phong từ đằng sau đi lên. Tôi tưởng cậu ấy về rồi chứ, không ngờ cậu ấy lên tiếng. Chỗ bạn em còn trống, hay là mọi người đến đó ạ? Ở đâu hả Phong? Dạ, nhà hàng X, trên đường Z. Uầy, cái chỗ đấy mới mở hơn một năm có đúng không nhỉ? Anh biết chỗ đấy, view cũng đẹp lắm. Thế nhà hàng đấy, còn chỗ trống hả em? Dạ vâng, đang còn ạ. Mọi người đến thì em gọi cho nó chuẩn bị. Đến chứ, nhất định phải đến. Thế chúng ta thống nhất, đến đó nhé mọi người. Tất cả mọi người đều đồng ý, hào hức đi ăn giao thừa. Trấn Phong cũng gọi cho bạn cậu ấy, sắp xếp sẵn. Nói là bạn của Phong có được giảm giá không nhỉ? Dạ hôm nay em mời mọi người. Ôi giời, mọi người trêu Phong thôi. Dạ em đi với mọi người, đáng ra có hẹn với bạn. Nhưng tụi nó, ai cũng có người đi chơi, với cả có người yêu hết cả rồi. còn mỗi mình em bơ vơ à? Mọi người phá lên cười, thế là cùng nhau xuất phát đến nhà hàng X. Tôi cầm túi sách đi ra bãi lấy xe, nhưng con xe hôm nay giờ chứng không chịu nổ máy. Mọi người lần lượt lên xe đi hết cả rồi, mà xe của tôi vẫn đứng yên một chỗ. Tôi kiểm tra lại, xăng vẫn đầy bình, sáng nay vẫn còn ngon lành cơ mà. Tại sao bây giờ lại thành ra như vậy chứ? Làm sao thế? Tôi ngẩng lên thấy tiếng nói đó là của Trấn Phong. À, không biết tại sao nó lại không nổ máy. Để tôi xem nào. Tôi nhích người sang một bên cho Phong kiểm tra. Cậu ấy xem tới xem lui một hồi thì nói bị cái gì đó mà tôi nghe không hiểu lắm. Mà giờ này ai ai cũng về nhà đón giao thừa cả rồi, làm gì có ai mà sửa xe cho tôi. Chết rồi, làm sao đây? Chắc là tôi không đi cùng với mọi người được rồi. Phong nói với mọi người hộ tôi nhé. Thế thì đi chung xe với tôi. Phong nói gì cơ? Tôi nói là chúng ta đi chung. Tôi đi có một mình thôi. Nhưng còn xe của tôi... Cứ gửi lại đây, sang tiết sửa. Bây giờ người ta dẹp hết rồi, chúng ta phải về nhà đón giao thừa chứ. Thật ra trước đây tôi khá khôn khổ rất nhiều vấn đề. Lại có một chút đồng bóng. Tôi không thích mới đầu năm mà đi tìm xe, nên tôi lắc đầu. Thôi, Phong cứ đi với mọi người đi. Tôi gọi bố tôi ra đèo tôi về. Cậu ấy không nói gì. Tôi lấy di động ra gọi cho bố, thông báo địa chỉ cho bố ra đón. Quay đi quay lại tầm 30 phút, thấy Phong đang còn ở đây, tay bấm bấm điện thoại. Tôi cũng không tiện hỏi, cứ nhìn ra đường lớn xem bố đến chưa. Chừng 5 phút sau bố tôi đến, nhưng ông không chạy xe máy mà chạy bằng xe bán tải. Chiếc xe ông hay dùng để chở hàng hóa. Xe vừa dừng, ông vội vàng hỏi ngay. Thế đợi bố có lâu không? Sao bố lại chạy xe này? Xe máy của bố đâu ạ? Xe bố để nhà. Thế tại sao bố chạy xe này ạ? Xe này thì mới cõng xe con về được chứ. Thế đâu? Xe đâu rồi? Để bố đem về. Còn ấy, cứ đi chơi với bạn của con đi. Lúc nãy gọi cho bố, tôi có nói định ăn với mọi người, nhưng xe bị hỏng nên nhờ bố đến đón. Nào ngờ bố chạy cả con xe bán tải đến đây để cho tôi đi ăn uống cùng với bạn bè. Nhìn mồ hôi trên trán của bố, tôi đoán bố đã cố gắng chạy thật nhanh đến đây. Bởi vậy, vừa thấy tôi đã hỏi ngay, đợi bố có lâu không? Sống mũi của tôi chợt cay xè, tự dưng lồng ngực nhói lên, thắt cả ruột gan phèo phổi. Bấy lâu nay tôi đi lấy chồng, phục vụ cho nhà chồng từ miếng ăn đến giấc ngủ, ít có thời gian về thăm bố mẹ. Ít khi đi ăn với hai người được bữa cơm, mà có về cũng là mẹ tất bật nấu nướng những món mà tôi thích. Bây giờ nhìn lại tóc bố đã chớm bạc, khuôn mặt lại thêm vài nếp nhăn, đôi mắt cũng vậy, dường như lại vừa hằn thêm vết chân chim. Tôi chỉ muốn ôm lấy bố. Cũng may tôi kiềm chế được cảm xúc. Dạ không, con không đi đâu, con về ăn cơm với bố mẹ. Sao thế con? Đi đi, chả mấy khi được đi. Dạ không ạ, con về với bố mẹ vẫn là thích nhất. Bố chị bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như con nít. Thế không đi với bạn thì về nhà, mẹ nấu nhiều món ngon lắm. Về nhà, cả nhà mình ăn cơm rồi cùng xem táo quân con ạ. Tuân lệnh đại ca. Lúc tôi với bố định bê con xe lên thì có một giọng nói vang lên. Dạ cháu chào bác, để cháu phụ cho ạ. Tôi và bố đồng thời ngước lên nhìn thấy Phong. Tôi ngạc nhiên hỏi. Ờ, cậu Phong, cậu chưa đi à? Tôi không đi nữa. Sao thế? Tôi cứ tưởng là Phong đi rồi. Dù sao tôi không thích mấy nơi ồn ào, về nhà ăn cơm vẫn là thích hơn. Con người này thật là kỳ lạ. Vừa lúc nãy không đi, một hồi sau lại đồng ý đi, bây giờ lại tiếp tục đổi ý. Đúng là tâm tính khó đoán, khó hiểu. Tôi nhớ không lầm thì bố mẹ Phong đang ở quê có đúng không? Vậy bây giờ Phong chạy về quê à? Không, tôi ở đây. Tôi ở một mình. Bố tôi bây giờ mới nhìn Phong và lên tiếng. Này, cậu này có phải cái diễn viên gì đang phát trên đài VTV không nhỉ? Nhìn quen quen. Dạ vâng, cháu tên là Phong ạ. À, thảo nào, tôi cứ thấy cậu quen quen. Mẹ cái Lan hôm nào ấy cũng đi xem phim của cậu. Cái cảnh cậu với mẹ cậu gặp nhau bà ấy lừa tiền, lừa bạc của cậu gì đấy. Ôi giời ơi, bà ấy xem xong ấy tức quá trời. Bà ấy còn đi tìm cậu, nói cho cậu biết, nấu cơm cho cậu ăn. Nhập tâm đến như vậy đấy. Dạ, không biết bây giờ bác ấy có muốn gặp cháu không? Cho cháu ăn ké bữa cơm. Chứ năm nào cháu cũng ăn Tết một mình ạ. Ô, thế thì quá tuyệt. Cơm cành bà ấy nấu hết cả rồi. Cậu mà về, bà ấy bất ngờ cho mà xem. Nào, đi, đi về. Dạ vâng, vậy cháu chờ Lam ạ. Ừ, Lam đừng nói cái gì nhá. Cứ để đấy cho mẹ con bất ngờ. Dạ vâng ạ. Bố tôi sốt sắng lên xe bán tải của ông, còn thò đầu ra nói thêm một câu nữa. Này, hai đứa phải nhanh nhanh cái chân lên đấy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Đi Qua Vụn Vỡ, được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Thật sự là sau khi mà lắng nghe những tình tiết của tập 3, có những giây phút rất là buồn, cũng có những giây phút mà Tâm An cảm thấy rất vui. Không hiểu vì sao cảm xúc cứ lẫn lộn như vậy, nhưng mà buồn thì nhiều hơn, đúng không quý vị? Bởi vì dù sao trong suốt 8 năm trời ở bên cạnh nhau, có bao nhiêu kỷ niệm, vậy mà cuối cùng hai người lại ly hôn bởi vì một người đàn bà xa lạ và bởi vì bố mẹ chồng quá là khắc nghiệt. Nhưng mà Tâm An hy vọng rằng là sau khi mà Lam ly hôn với Khải thì cuộc sống của Lam sẽ thay đổi. Lam biết đâu lại gặp được cái anh chàng Trấn Phong này và cuộc đời của cô ấy sẽ nở hoa, không còn bế tắc nữa. Tâm An chỉ biết hy vọng như vậy thôi, bởi vì những tình tiết tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe ở tập 4 của bộ truyện này. Quý vị hãy cùng theo dõi với Tâm An nhé, để rồi xem những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này là gì. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.